Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, phát rồ tú con rể. Lam Dực xuất ra Hoàng Long Ngọc Bội, lập tức đem người chung quanh đều trấn trụ. Một người muốn tiến lên cầm lấy Hoàng Long Ngọc Bội cẩn thận chu đáo. Sau một khắc, Hoàng Long trên ngọc bội hình rồng giống như là có ý thức đồng dạng. Tránh né, đồng thời chống lên thân thể, ngửa đầu làm ra dáng vẻ phẫn nộ. Giống, Hoàng Long ngọc bội nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia võ vương hiển nhiên cũng không ngờ tới tình huống như vậy. Lui ra phía sau một bước, sau đó rất là chấn kinh. Cái này Hoàng Long trên ngọc bội Hoàng Long khí tức, thế mà bước lui hắn. Hắn còn muốn xuất thủ, đã có người ngăn cản hắn. Không thể, linh khí có hồn, không thể bị ngoại nhân nhiễm. Không sai, ta cũng đã được nghe nói. Nghe nói cái này ngàn năm trước đỉnh cấp ngọc khí, phải không có thể cho người khác đụng vào đấy. Đây thật là bảo bối a. Liền xem như ngàn năm trước, chỉ sợ đều là cực phẩm ở trong cực phẩm. Những người này tất cả đều không rời nổi mắt nhìn xem. Hoàng Long Ngọc Bội, Lam Dực hiển nhiên cũng không ngờ tới loại tình huống này. Cái này Hoàng Long Ngọc Bội trong tay hắn, chỉ là thu nạp nguyên lực, cũng không có biểu hiện ra thần dị đến. Không nghĩ tới lần này xuất ra, thế mà lại có hiệu quả như vậy. Lại có linh tính, với lại thứ này như thế bảo bối. Còn có người lỗ mãng muốn lần nữa tìm kiếm. Lam Dực tự nhiên không cao hứng. Nhìn xem được, không thể động thủ a. Lam Dực cảnh cáo mọi người một cái. Trước đó muốn xuất thủ người ngượng ngùng cười một tiếng. Nhưng nhìn hướng ngọc bội kia, như cũ 10 phần nóng mắt. Lam Dực, người con rể trong tay còn có hay không dạng này ngọc khí? Ta cũng mua một cái, giá tiền dễ thương lượng. Đúng rồi, còn có hay không? Ta cũng muốn một cái. Ta cũng tới một cái. Bao nhiêu tiền ta đều ra. Những người này kích động lên. Cái này Hoàng Long Ngọc Bội 10 phần không đơn giản. Tuyệt đối không chỉ là thu nạp nguyên lực tình huống. Có lẽ có cái gì không biết tên tác dụng. Bọn hắn nhất định phải cũng muốn cầm tới một cái. Lam Dực tự nhiên biết Tần Kiêu trong tay có thật nhiều bảo bối. Hoàng Long Ngọc Bội cũng có 2 khối, nhưng là thứ này tuyệt đối không có thể lấy ra, nhưng là cái khác Ngọc Thạch lại có thể, nhưng là Lam Dực cũng không thể giúp Tần Kiêu đáp ứng. Thế là cự tuyệt những người này, ta con rể cho ta, nhất định là tốt nhất, muốn so cái này còn tốt đấy, các người cũng tìm con rể tốt a. Lam Dực từ chối. Những người khác nghe được Lam Dực cái này khoe khoang ngữ khí, lập tức khó chịu, nghe nói qua tú ân ái đấy, chưa nghe nói qua tú con rể đấy, ngươi có cái con rể tốt không tầm thường a, không phải còn chưa có kết hôn mà sao? Một cái võ vương lập tức sặc vang lên tới, Lam Dực đây chính là của ngươi không đúng, con rể tốt muốn mọi người cùng một chỗ chia sẻ a. Không sai. Nữ nhi của ta còn chưa có kết hôn mà, không bằng tiếp xúc một chút. Ta nhớ ra rồi, ta còn có một cái ngoại tôn nữ vừa vặn vừa độ tuổi. Mọi người có thể tâm sự, đi ra uống chút trà a. Hừ, ta không có nữ nhi tôn nữ, ta có cháu trai a. Có lẽ Tần đại sư khẩu vị đặc biệt, ưa thích nam đâu. Lam Dực nghe đến mấy cái này người lại muốn đoạt con rể hắn. Lập tức nổi giận, các ngươi con nhà ai có thể so sánh được nhà ta Lam Hinh? Có bản lĩnh đoạt một cái thử một chút. Lam Dực nói ra, đi mau, một đám hỗn đản, những tướng quân này tất cả đều bị Lam Dực đuổi đi. Bất quá bọn hắn đã thám thính đến thứ cần thiết, chính là Tần Kiêu trong tay hẳn là còn có cái khác bảo bối. Những tướng quân này ở trong một bộ phận còn cùng Tần Kiêu học tập hỏa long thuật. Tự nhiên có phương pháp nghĩ đến Tần Kiêu, dự định từ Tần Kiêu trong tay mua sắm. Mặt khác một số người tự nhiên có con đường liên hệ Tần Kiêu. nhưng là nghĩ đến vừa rồi nói đùa bình thường, trong đó mấy người trong lòng cũng động tâm, nếu là thật có thể hướng Tần Kiêu bên người nhét người. Chỉ cần một nữ nhân, liền có thể đổi lấy về sau Tần Kiêu miễn phí hiếu kính bảo vật. Cái này thật sự là kiếm lớn mua bán, một số người thật sự bắt đầu động tâm tư, mà rời đi Lam Dược văn phòng Trần Càn, thầm nghĩ đến càng nhiều, bởi vì hắn biết rõ, trước đó Lam Dược nhận được đồ vật là để vào không gian giới chỉ ở trong đấy. Xuất ra Hoàng Long Ngọc Bội chỉ là vì chuyển di ánh mắt. Vậy chỉ có thể chứng minh, Tần Kiêu đưa tới đồ vật, so Hoàng Long Ngọc Bội còn muốn chân quý. Với lại căn cứ Trần Khô giải được tình báo, Tần Kiêu lần này mang về ngọc khí, đều là nhuyễn ngọc, nhưng là Hoàng Long Ngọc Bội rõ ràng là giá trị cao hơn phỉ thúy. Nhìn như vậy đến, Tần Kiêu hiển nhiên là tại địa phương khác lấy được cái này Hoàng Long Ngọc Bội. Cái này Tần Kiêu, tuổi còn nhỏ, biểu hiện ra bất phàm, đã để sắp đến võ hoàng Trần Càn khắc sâu ấn tượng. Lúc này, hoàn toàn không biết Thừa Dương thị đỉnh cấp tầng quản lý xuất hiện dạng gì nhạc đệm. Một buổi sáng đi theo chạy ngược chạy xuôi Tần Kiêu, rốt cuộc phát hiện không thích hợp. Triệu ca, ngươi lựa chọn địa phương, có phải hay không độ nguy hiểm quá thấp? Tần Kiêu nhìn về phía Triệu Buồm, đây đều là nhiệm vụ hàng ngày, nhất định phải làm đấy. Có phải hay không cảm thấy hoang dã cùng trong tưởng tượng không giống vậy? Triệu Buồm cười ha hà, nói, Lăng Huy Vũ nói ra, đây không phải không giống nhau, đây là quá không giống nhau rồi. Lam Hinh cũng nói, ta biết tình huống, không phải như vậy. Triệu chỉ đạo viên, người hết lần này tới lần khác bọn hắn coi như xong. Đừng lừa gạt ta. Triệu Buồm nghe được một mực trầm mặc cũng không thích nói chuyện Lam Hinh đều mở miệng, lúc này mới xấu hổ cười một tiếng. Hoạt giã cùng không gian trùng điệp không giống vậy. Không gian trùng điệp sẽ tái hiện trong lịch sử một cái nào đó giai đoạn. Mọi người bởi vì hiểu rõ lịch sử mà tiến vào không gian trùng điệp về sau, biết trong này phát sinh cái gì, càng thêm có thể biết địch nhân sức chiến đấu tình huống. Với lại, một cái không gian trùng điệp sẽ không xuất hiện vượt qua cái không gian này trong phạm vi chịu đựng lực lượng. Cũng chính là địch nhân thực lực sẽ không quá cường đại. Dưới tình huống như vậy, Tần Kiêu bọn người ra ngoài săn giết dị thú, đương nhiên sẽ không quá nguy hiểm. Nhưng là bây giờ hoang dã, lại là lúc nào cũng có thể nhảy ra đáng sợ dị thú đấy. Triệu Buồm cũng không muốn để ba người này mạo hiểm. Cái nào đã xảy ra chuyện, hắn đều không biện pháp phụ trách. Không có cái gì không đồng dạng như vậy. Đối với chúng ta mà nói đều như thế. Hôm nay nhiệm vụ hàng ngày ấy không sai biệt lắm à. Đã dạng này, chúng ta liền tách ra hành động. Cho chúng ta một cái máy đọc thẻ. Chúng ta tự hành thăm dò một chút. Triệu Buồm sắc mặt biến đổi. Tần huấn luyện viên, dạng này không tốt lắm đâu. Không có gì không tốt. Với lại uốn nắn một cái, ta bây giờ chức vị đã là phó đoàn trưởng rồi. Ta có quyền lợi mệnh lệnh ngươi đi. Đây là quân lệnh. Triệu Buồm bất đắc dĩ lại nói, ta mang các ngươi đi. Cái này có thể à? Không cần. Nếu quả như thật gặp được nguy hiểm, liên lụy những người khác, ta cũng lòng có bất an. Nếu như chỉ là Lam Hinh cùng Lăng Huy Vũ, ta tuyệt đối có thể bảo vệ bọn hắn an toàn. Tần Phong không chút do dự cự tuyệt ngay tại chiều. Buồm còn muốn nói gì nữa thời điểm, Tần Kiêu máy truyền tin vang lên. Tần Kiêu xem xét, lại là Lam Dực, Lam Thúc. Tần Kiêu tiếp thông thông tin, hô lên, lễ vật của ngươi ta thu vào, rất kinh hỉ, ha ha, Lam Thúc ưa thích liền tốt, đương nhiên ưa thích, đúng, lần này ngươi mang về ngọc thạch quá nhiều, những tướng quân khác đều biết tin tức, muốn mua một chút, với lại bọn họ cũng đều biết vào ta có Hoàng Long Ngọc Bội, chỉ sợ muốn cùng ngươi mua phỉ thúy, bán hay không chính ngươi nghĩ, nhưng là bán kém một chút đấy, hiểu không?